Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 469, nữ nhân chọc không được. Hai anh em hết sức vui mừng. Tại đường cái bên trên cuồng tiếu lên. Cái này hai đầu lợn lại dám nhục mắng nữ nhân chúng ta. Ô nhục chúng ta, đánh chết bọn hắn. Chấm ngoặc kép, lão nương tức giận, chống nạnh vừa hô. Lột bọn hắn quần thiến. Hoạn tốt nhắm rượu. Bên trên. Giết bọn hắn. Lập tức. Quần tình xúc động. Bốn phương tám hướng nữ tử sông đem tới. Chạy mau. Đồng Tam cùng Triệu Cô Độc xem xét. Liền muốn bão nổi. Bày xong tư thế chờ lấy đánh người. Bất quá. Lệnh Vô Tùng lại là hô một tiếng. Cùng Triệu tinh thần có cẳng mà liền chạy. Hai tên gia hỏa xem xét. Chủ tử đều chạy. Cái kia chả được, còn cho rằng có cường địch tới. Dọa đến tranh thủ thời gian nhanh như chớp đi theo chạy mất dạng. Lệnh Vô Tùng, người cũng quá sợ đi. Đồng Tam bất mãn nói. Không sai, chính là các nàng toàn tới chúng ta còn sợ các nàng hay sao? Ta xem qua, trong các nàng hình như cường đại nhất cũng bất quá nhất phẩm tán tiên mà thôi. Triệu Cô Độc cũng là miệng đầy không hài lòng. Trong các nàng là không có cường giả, nhưng là, người có thể hạ thủ được giết các nàng sao? Đến lúc, sự càng làm càng lớn, ta không phải cùng các ngươi nói qua, Hằng Cổ Thành là nữ nhân thế giới. Đến lúc, nữ nhân càng tụ càng nhiều, người có thể bảo chứng không có cường đại hơn nữ tử xuất hiện. Chúng ta là đi tìm Thái Tiên Vương, mà không phải nháo sự, ăn ở phải khiêm tốn. Nếu là cho ma giáo cùng Thanh Long Bảo người để ý há không phiền phức. Lệnh Vô Tùng mặt nghiêm huấn nói. Cái này Hằng Cổ Thành có bao nhiêu thiếu nữ? Đồng Tam không phục hỏi. Không có 10 triệu cũng có 8 triệu. Nơi này, có người xưng là nữ nhi quốc. Lệnh Vô Tùng nói. Nhiều như vậy à? Chấm ngoặc kép. Đồng Tam biểu tình cũng có chút cứng ngắc lại. Trước tìm khách sạn nghỉ ngơi đi. Triệu Tinh Thần nói. Vương Đông Dương cùng Trần Tiềm Hồn Bài đã bạo liệt. Hai cái đều chết tại Tiềm Long Sơn. Chúng ta tại Tiềm Long Sơn phát hiện một con thiên túc thi biệt thi thể. Chỉ bất quá, thi thể trẹo đã khô quát. Hình như bị yêu tinh hút khô như vậy. Lộ ra vô cùng quỷ dị. Đông Thắng Ma Giáo săn giết đường đường chủ Tôn Hưng Đông một mặt âm trầm. Nói, việc này khẳng định không phải Triệu Tinh Thần làm. Hắn không thể nào là tà ma oai đạo. Sở dĩ, tại hiện trường hẳn là còn xuất hiện đại ma đầu loại hình quỷ dị sự vật. Chỉ bất quá, Vương Đông Dương cùng Trần Tiềm hai chết rồi. Có thể Triệu Tinh Thần một đám thế mà còn sống. Nếu có mặt khác hung thú hoặc tà ác hạng người ở đây. Vì sao không giết bọn hắn? Ma giáo bát trưởng lão Lạc Diễm Thu gật đầu nói. Cái này Lạc Diễm Thu thế nhưng là Đông Thắng Ma Giáo bát trưởng lão. Công lực so Trang Kiến Cường còn muốn cao. Đừng nhìn nàng là nữ tử. Lại là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Mà lại, người dung mạo xinh đẹp. Thanh xuân bất lão. Thường thường hái dương bổ âm. Chết tại nàng hông hạ nam tử cũng không ít. Nàng này phụ trách săn giết đường. Vì đây, còn chuyên môn nuôi dưỡng một nhóm nữ tử tinh anh. Liền cùng nữ gián điệp không sai biệt lắm. Nhóm này nữ tử vì đạt được mục đích. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có phải hay không là Thanh Long Bảo người làm. Tôn Hưng Đông nói. Cũng có điểm giống như là Thanh Long Bảo hút máu giết vương Lục Ưng thủ pháp. Lạc Diễm Thu nói. Cái kia vì sao Lục Ưng không hút Triệu Tinh Thần máu. Tôn Hưng Đông nói. Đồ đần. Thanh Long Bảo chính là trong bóng tối giúp đỡ Hạo Thiên Tông. Nghĩ mượn bọn hắn lực lượng đến đối kháng chúng ta. Hắn là muốn cho chúng ta đấu cái ngươi chết ta sống. Bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lạc Diễm Thu hư nói. Theo phía trước đến báo. Triệu Tinh Thần mấy cái đã tiến Hằng Cổ Thành. Tôn Hưng Đông nói ngắm Lạc Diễm Thu một chút. Nói. Hằng Cổ Thành vị chủ nhân kia thế nhưng là ngươi hảo tỉ muội. Đến lúc. Để nàng giúp hạ bận bịu. Triệu Tinh Thần dáng dấp ngọc thụ lâm phong. Tuyệt đối có thể xưng mỹ nam tử. Mà này nhân tài 23 tuổi. Thế mà có được mãnh liệt như vậy thân thủ. Hắn một bộ da thịt có thể là đồ tốt. Ha ha ha. dương khí vượng, huyết khí đằng a, cảnh cáo ngươi thủ hạ nhóm người kia đang hành động bên trong đừng nhúc nhích lệch ra đầu óc. Bằng không thì, giết không tha. Lạc Diễm Thu hừ nói. Yên tâm, Triệu Tinh Thần là trưởng lão ngài người. Mượn các nàng 100 cái gan cũng không dám. Tôn Hưng Đông gượng cười nói. Bất quá, trưởng lão, tổng đà cho trăm hương nhuyễn cốt tán, đã tới chưa? Đương nhiên đến, trước cho ngươi 10 bình. Bất quá, cũng không thể dùng linh tinh. Cái này trăm hương xương sụn mềm luyện chế không dễ. Lãng phí liền đáng tiếc. Lạc Diễm Thu hừ nói. Minh bạch minh bạch. Tôn Hưng Đông cười tủm tỉm nhận lấy bình thuốc. Nửa đêm, Triệu Tinh Thần ngủ được đang thơm. Lại là bị Lệnh Vô Tùng dồn dập đánh thức. Mở môn xem xét. Phát hiện Triệu cô độc đầu bù phát ra. Ánh mắt hiện tán mềm liệt trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần nhíu mày. Hỏi nằm trên đất Triệu cô độc nói. Đêm không về. Đêm không về. Là đêm không về. Thật thoải mái. Hàng đêm không về a. Chấm ngoặc kép. Triệu cô độc mơ mơ màng màng tái diễn lời này. Đêm không về. Làm sao có chút giống như là Thanh Lâu. Triệu Tinh Thần nói. Tám thành là. Lệnh Vô Tùng nhẹ gật đầu. Nói. Hẳn là Đồng Tam cùng hắn hai cái đi dạo kỹ viện đi. Cái kia tuyệt không có khả năng. Đồng Tam cũng không phải người bình thường. Những kỹ nữ kia hắn chỗ nào nhìn đến bên trên. Mà Triệu cô độc đối với nữ tử trời sinh lãnh đạm. Càng không có hứng thú. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Nói. Ngươi tìm trưởng quỹ nghe ngóng một cái đêm không về tình huống. Ta trước kiểm tra một cái hắn đến cùng làm sao cái tình huống. Lệnh Vô Tùng nhẹ gật đầu đi ra. Triệu Tinh Thần mở ra thiên mục nhìn kỹ Triệu cô độc. Thật lâu, cái mũi kéo ra, đột nhiên sững sờ, lại nhìn kỹ nhìn, minh bạch, thế là lấy ra một viên đan dược mạnh bước vào Triệu cô độc trong thân thể. Lúc này, Lệnh Vô Tùng vội vàng quay lại, nói, không sai, đích thật là Lầu Xanh, danh xưng đêm không về. Ý là ngươi đã đến khẳng định liền không muốn trở về. Cái này đêm không về là hằng cổ thành xa hoa nhất lần Thanh Lâu. Xếp hạng kém nhất cô nương một đêm cũng muốn ngàn khỏa hạ phẩm linh thạch bao đêm. Giống những đầu bài kia hai bài. Đều là giá trên trời. Nói đến nơi đây. Lệnh Vô Tùng chỉ nằm trên đất Triệu cô độc một chút. Hỏi. Hắn thế nào? Tựa như là bên trong nhuyễn cốt tán loại hình mê dược. Ta cho hắn đút giải dược. Không lâu hẳn là có thể tỉnh dậy. Triệu Tinh Thần nói, dạng gì nhuyễn cốt tán có thể mê đảo nhân tiên cấp độ cường giả. Cái kia nhuyễn cốt tán cấp độ há không lên cao đến tiên phẩm rồi. Lệnh Vô Tùng nghe xong, lấy làm kinh hãi, phẩm cấp khẳng định không thấp. Bất quá, muốn nói lên cao đến tiên phẩm cấp độ cái kia không có khả năng. Giống nhân tiên tứ phẩm bên dưới người đỉnh cấp nhuyễn cốt tán hẳn là đều có thể làm định. Đương nhiên. Nếu như loại cấp bậc này võ giả thời khắc phòng bị, người cũng không có cách nào hạ thủ. Triệu cô độc hiển nhiên là tại không có phòng bị tình huống hạ trúng kế. Vậy thì tương đương không tầm thường. Cô độc cho tới bây giờ đều cảnh giác lấy. Làm sao sẽ thư giãn đâu? Triệu Tinh Thần nói, trăm mật luôn có một sơ nhất thời đợi. Có chút thời gian, tỉ như cái gì ngoại lai tình huống phân tán chú ý của ngươi lực. Ngược lại gây nên dược vật thừa lúc vắng mà vào. Lệnh Vô Tùng lại là lắc đầu. A, thật thoải mái a. Chấm ngoặc kép. Liền tại lúc này, Triệu cô độc hét to một tiếng, duỗi hạ thủ, thế mà mở mắt ra. Dễ chịu, lão tử để ngươi dễ chịu. Triệu Tinh Thần giận không chỗ phát tiết. Một hàn băng trưởng chỉ làm xuống dưới. Triệu cô độc cho cóng đến đánh cái rông dài, từ dưới đất nhảy bật lên. Thế nào, chuyện ra sao? Triệu cô độc một mặt choáng nhìn xem Triệu Tinh Thần hai người. Chuyện ra sao? Chúng ta còn muốn hỏi ngươi chuyện ra sao? Ngươi ngược lại là hỏi chúng ta tới. Lệnh Vô Tùng mỉa mai nói. Ta, chấm ngoặc kép. Triệu cô độc kinh ngạc, sờ lên đầu, lại vỗ vỗ. Đêm không về, ngươi cùng Đồng Tam có phải hay không đi đêm không về? Lệnh Vô Tùng hỏi. Đúng, là đêm không về. Triệu cô độc vỗ đầu một cái.